Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, sủng thú trang bị. Tả Dương tại gắng gượng làm đương thượng tổng minh chủ lúc sau. Chính là triệt để đem chọn tay lấy nghịch nghĩa quân quân quyền nắm giữ ở trong tay mình. Quân đội quân lương thảo, cũng là đều giao do cầu tử điều hành. Toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân bên trong, Tả Dương uy vọng đạt tới nhất ngôn cửu đỉnh tình trạng. Mấy vị thành chủ đã biến thành bài trí, đón lấy đi xuống, ở cùng vô lượng môn cuối cùng đánh một trận bên trong. Tả Dương nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bên người chiến sủng, thiên khải, đại bạch, thôi địch, hùng phách, bôn ba nhi bá, đại hoàng cùng với tiểu hồ ly. Cũng liền bôn ba nhi bá cùng đại hoàng trước mắt vẫn còn lục cấp. Đại hoàng liền tạm thời không đề cập tới. Dù sao cũng không cần phải nó trên chiến trường. Là một cái phía sau màn quân sư quạt mo đến. Tại đại chiến tiến đến trong lúc, Tả Dương ý định đem bôn ba nhi bá đẳng cấp đề thăng đến bát giai. Về phần tân sủng thú phương diện, cái này cũng không cần muốn. Tả Dương chính là một mực gặp phải tiến hóa dịch phương diện thiếu. Rất là khốn quẫn, đợi giải quyết vô lượng môn. Đường thượng huyện tôn sau rồi nói sau. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 80 vạn giọt. Điểm này tiến hóa dịch nhất định là không đủ. Phải biết bôn ba nhi bá này chỉ hắc ám ma long. Thăng cấp cần thiết tiến hóa dịch đem so với đại bạch cùng tiểu hồ ly còn nhiều hơn. Cho nên vì cho bôn ba nhi bá thăng cấp, Tả Dương còn phải nghĩ biện pháp, thu thập được đầy đủ tiến hóa dịch. Người trước mắt có được tâm tình giá trị 5 ước 3.000 vạn. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 530 vạn giọt. Lệnh Tả Dương không nghĩ tới chính là, trải qua cái này mấy trận đại chiến, tâm tình giá trị vậy mà góp nhặt nhiều như thế. Chủ yếu cũng là bởi vì, cái này mấy trận đại chiến xuống tới, Tả Dương tứ đại chiến sủng, trên chiến trường quá sinh mãnh, chiến tích quá biêu hãn, cùng với Tả Dương ngự thú sư danh tiếng, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Xích Thanh huyện, người trước mắt có được tiến hóa dịch 60 vạn giọt. Có cái này hơn 600 vạn giọt tiến hóa, dịch, cho bôn ba nhi bá thăng cấp cũng liền đầy đủ. Chủ nhân, người tìm ta. Bôn ba nhi bá đi đến nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Chính là hưng phấn chà chà tay. Nó còn tưởng rằng nhà mình chủ nhân chuẩn bị nhường nó lên chiến trường nha. Từ khi trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, nó bôn ba nhi bá liền một mực không có tiếng tăm gì. Còn chưa từng kiến công lập nghiệp. Cái này sao có thể được đâu này? Nó bôn ba nhi bá nói như thế nào cũng là một cái lục giai sủng thú địa tạng huyết ma long. Người sủng thú lục giai địa tạng huyết ma long. Tiến hóa thăng cấp làm bát giai tổng cộng cần 450 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương chính là dơ. Tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí. Bị tử sắc bọt khí bao bọc bôn ba nhi bá. Lâm vào hôn mê. Ở vào tiến hóa biến dị bên trong. Sau Tả Dương lại đem tứ đại chiến sủng gọi vào bên người. Nơi này đều là bạch ngân cấp trang bị. Xung tiêu bách trượng giáp. Thất tinh liệt phong giáp. Tử vũ bạch phượng giáp. Địa sát bảo hổ giáp. Thiên lôi phong bảo giáp. Ngọn long nhất kiện sáo. Các người chọn lựa một bộ mình thích mặc vào. Tả Dương trong ba lô. Tổng cộng góp nhặt 7-8 bộ bạch ngân cấp trang bị. Lệnh còn có 1 vạn bộ cứu cực hắc thiết trang bị, 5.000 bộ cứu cực thanh đồng cấp trang bị. Vì sao bạch ngân cấp trang bị như vậy thưa thớt? Đó là bởi vì thanh đồng hắc thiết cùng bạch ngân cấp trong đó là có thêm như trời với đất giống nhau khác biệt. Chủ nhân, ta thích bộ này. Thiên khải chính là chọn lựa một kiện bạch sắc địa sát bảo hổ giáp. Thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp, mặc vào địa sát bảo hổ giáp thiên khải, thoạt nhìn là triệt để uy mãnh bá khí, không còn một tia nguyên bản lười biếng phê chỗ ở thuộc tính, địa sát bảo hổ giáp, nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 100%, ân, có thể, Tả Dương gặp mặc vào địa sát bảo hổ giáp Thiên Khải. Nhịn không được chính là thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Khải tại không ngủ được dưới tình huống, chủ động công kích, giống nhau đều dựa vào móng vuốt, dùng nó móng vuốt một hồi chọc, chọc ra từng đạo đáng sợ không gian chi nhận, duy nhất không đủ chính là Thiên Khải tốc độ đánh quá chậm. Độc thân mười mấy năm Thiên Khải, bởi vì phê chỗ ở thuộc tính nguyên nhân, hổ móng vuốt tại tốc độ đánh phương diện, chính là nghiêm trọng không đủ, mà bộ này địa sát bảo hổ giáp. Chính là vừa vặn bù đắp Thiên Khải phương diện này không đủ. Nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 100%, khiến cho Thiên Khải càng thêm linh hoạt. Hổ móng vuốt tốc độ đánh cũng càng tăng nhanh. Có thể tại trong thời gian ngắn, chọc ra càng nhiều không gian chi nhận. Cái này không thể nghi ngờ chính là đáng sợ. Ngay sau đó Hùng Phách chọn lựa một kiện tử sắc thiên lôi phong bạo giáp. Mặc vào cái này giáp Hùng Phách. Thoạt nhìn không thể nghi ngờ là càng thêm bá khí. Mấu chốt là cái này giáp kèm theo thiên lôi lực lượng. Tử quang lưu chuyển trừ Hùng Phách, ai cũng đụng không được. Thiên lôi phong bảo giáp, tạo thành 10% lôi hệ pháp thuật điểm bạo kích. Tả Dương nhìn cũng rất hài lòng. Bộ này thiên lôi phong bảo giáp không thể nghi ngờ cũng rất thích hợp Hùng Phách. Thậm chí có thể nói, chính là vì Hùng Phách lượng thân hàng đặt theo yêu cầu. Hùng Phách nắm giữ chính là lôi hệ pháp tắc. Đây là thuộc tại pháp thuật tổn thương. Mặc vào cái này giáp Hùng Phách, tại pháp thuật điểm bạo kích gia trì xuống, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chân chính lôi điện pháp vương. Một đạo lôi đình điện tới đây, tuyệt đối có thể đau đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Hùng Phách loại này pháp thuật bạo kích cùng Tả Dương một quyền bạo kích, tuy rằng đều là bạo kích, thế nhưng bạo kích thuộc tính phải không cùng nhau. Hùng Phách pháp thuật bạo kích tạo thành là một loại chân thật tổn thương, mà Tả Dương một quyền bạo kích chính là thuộc tại tử vong bạo kích. Mặc kệ ngươi là kiến hôi vẫn là thần Phật, tạo thành bạo kích muốn mạng ngươi. Đại Bạch lựa chọn chính là một bộ xung tiêu bách trượng giáp. Cái này giáp kim quang lóng lánh, Đại Bạch sau khi mặc vào, không thể nghi ngờ càng thêm chói mắt chói mắt. Nếu như là biến ảo ra thập lục trượng kim thân, cái kia Đại Bạch liền là hành tẩu chiến thần. Xung tiêu bách trượng giáp, lực lượng tăng phúc 100%, nảy lên lực lượng tăng phúc 200%. Nhìn Đại Bạch xung tiêu bách trượng giáp thuộc tính giới thiệu, Tả Dương kinh sợ. Chỉ muốn nói một câu nghiêu bức ta Bạch, cái này xung tiêu bách trượng giáp, nếu để cho người khác xuyên, khả năng hiệu quả cũng không phải rất kinh diễm, thuộc tại loại kia giống nhau mặt hàng. Nhưng nếu là nhà mình Đại Bạch xuyên, hiệu quả kia tuyệt đối có thể hù chết ngươi. Đại Bạch là bực nào kinh thiên thần lực a, gia tăng 100%, cái kia còn không chơi đùa chết ngươi. Có thể nói ai xuyên cái này giáp cũng không có Đại Bạch xuyên tới hiệu quả tốt, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Còn có một chút cũng là đặc biệt mấu chốt, đó chính là nảy lên lực lượng tăng phúc 200%. Nhà mình Đại Bạch chính là con thỏ a, bản thân liền có kinh người nảy lên lực, vừa có một thân kinh thiên thần lực, cái này lần nữa tăng phúc 200%. Cái kia còn không được trực tiếp nhảy đến bầu trời a. Nghĩ đến cái này cảnh tượng, Tả Dương không chỉ là ký ức lên một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Nhà mình Đại Bạch đây là từ trên trời giáng xuống cự trùy. Một cái búa nện xuống tới, nện đến ngươi vẻ mặt mộng bức. Cuối cùng là thôi địch, nhà mình cao ngạo thôi địch, lựa chọn chính là Tử Vũ Bạch Phượng Giáp. Đặc điểm là có thể biến ảo ra một đôi tử sắc cánh. Tử Vũ Bạch Phượng Giáp, phi hành thuộc tính tăng phúc thẳng tốc độ siêu âm. Nhà mình thôi địch, mặc dù là một con chim, nhưng mà nó chính là một cái nắm giữ thời gian pháp tắc điều. Không chút khách khí nói, nhà ta Thôi Địch không am hiểu phi hành, đang phi hành phương diện này thậm chí có thể nói rất đồ bỏ đi. Mà cái này Tử Vũ Bạch Phượng Giáp chính là vừa vặn bù đắp Thôi Địch phương diện này không đủ. Biến ảo ra một đôi tử sắc cánh, thoạt nhìn nhiều hơn uy phong liền có nhiều uy phong, còn có thể tốc độ siêu âm phi hành. Ân, hảo, chuẩn bị cùng Vô Lượng Môn tiến hành cuối cùng quyết chiến đi. Tả Dương vừa thấy tứ đại chiến sủng, cũng đã tìm đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng trang bị. Sủng thú gia tộc chính là thực lực tăng nhiều, lúc này chính là thỏa mãn gật gật đầu. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử còn không có tuyển nha. Cầu tử lúc này chính là nhảy ra, không gì sánh được ủy khuất đối với mình gia chủ người nói. Kinh sợ, nhà mình chủ nhân lại đem nó cầu tử cho xem nhẹ. Cầu tử tuy rằng bây giờ là quân sư quạt mo, nhưng cũng là một cái lục giai tứ nguyên tố cầu, cũng là một cái rất lợi hại chiến sủng. Chỉ bất quá nó cầu tử từ trước đến nay điệu thấp, chưa từng lấy người nói qua nó biết thuấn phát tứ hệ ma pháp cấm chú. Nhớ kỹ, chính là thuấn phát, chính là tứ hệ A. Nó cầu tử cũng cần trang bị được không? Ngươi cũng chọn một kiện đi. Tả Dương chính là bất đắc dĩ vừa trợn trắng mắt, chỉ vào còn lại vài kiện trang bị nói. Ta muốn cái này, cầu tử chính là hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp cầm bạch ngân cấp trang bị bên trong, đặc thù nhất cái kia một kiện ngọa long nhất kiện sáu. Nó cầu tử đã để mắt tới cái này trang bị hơn nửa ngày. Ngọa long nhất kiện sáu, trí tuệ thuộc tính gia tăng 100%, Tả Dương, ngoặc kép, cái này ngọa long nhất kiện sáu, kỳ thật liền là một bộ nho sĩ phục, cộng thêm đỉnh đầu mũ. Một bả lông vũ cây quạt, cùng một cái xe lăn, chỉ thấy lúc này đại hoàng, đã là thân mặc nho sĩ phục, đầu chó đeo đỉnh đầu nho sĩ cái mũ, chân chó đong đưa một bả lông vũ cây quạt, hơn nữa ngồi lên xe lăn, mắt chó bên trong tách ra trí tuệ hào quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.